Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 655. Bối quan nhân mất kiểm soát, ngươi thu thập được rất nhiều thông tin. Các ngươi đã vô cùng tức giận khi biết rằng gấu trúc đã phong tỏa thiên vực và ngoại vực thông qua trận pháp và phong ấn. Điều khiến các ngươi tức giận hơn nữa là, gấu trúc lại bố trí rất nhiều trận pháp trong thế giới địa tâm, cuối cùng các ngươi vận dụng nguyền rủa, gấu trúc đã nổ tung ngay tại chỗ. Tiếp đó, khi tiến hành trận chiến lâu dài với Nguyệt Phán Sử tại chiến trường cổ, các ngươi đã phát hiện ra một bí mật to lớn, đó chính là, đến nơi này, thông tin đột ngột ngừng lại, như thể đang tiến dần đến vỡ tan giống như lần trước. Lúc này, các tà thần lập tức cảm thấy không ổn, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt. Bởi vì bọn chúng rất lo đá dự ngôn sẽ dừng lại một lần nữa, nếu mà vậy thì bọn chúng sẽ tức đến nổ tung. May là đá dự ngôn chớp nhoáng vài cái, hình như đã vượt qua tầng này, dự ngôn mới lại xuất hiện. Các ngươi phát hiện ra, thọ mệnh của Nguyệt Phán Sử chỉ còn lại 10 năm. Chỉ còn 10 năm sao? Các tà thần nghe vậy thì trong lòng giật mình, sau đó thì vui mừng như điên. Ha ha ha, còn có 10 năm, tốt, tốt, ha ha ha. Không ngờ, tin tức quan trọng lại là thông tin như thế này, đúng là ông trời cũng giúp chúng ta, quá sung sướng, ha ha ha. Đúng thực là quá sảng khoái, không ngờ được lại là kinh ngạc lớn đến vậy, vừa nghĩ tới việc 10 năm sau chúng ta có thể chiếm cứ thần châu đại thế giới là ta đã vô cùng hưng phấn. Các tà thần phấn khích đến mức tất cả đều cười ha ha. Chỉ cần Nguyệt Phán Sử chết, không một ai trên thế giới này có thể ngăn cản bọn họ. Toàn bộ thần châu đại thế giới đều sẽ bị chúng nó chiếm lĩnh. Đến lúc đó, chúng nó có thể điều khiển thế giới của mình và nuốt chửng toàn bộ thần châu đại thế giới, từ đó nâng cao cấp bậc thế giới của chúng nó lên. Thảo nào Nguyệt Phán Sử hung hăng như vậy, thì ra là sắp chết, nàng cố tình tạo hiện tượng giả dối cho chúng ta xem, nực cười, thật sự rất buồn cười. Chật chật chật, tranh đấu nhiều năm như vậy, cuối cùng chúng ta cũng nhìn thấy hy vọng, 10 năm mà thôi. Đối với chúng ta mà nói, chỉ là một cái búng tay, chúng ta có thể chờ đợi. Đúng, đúng, đúng, chúng ta đủ khả năng chờ đợi. Lũ tà thần kích động như vậy, không còn cảm giác thất bại vì bị Nguyệt Phán Sử đã kích nữa, trên mặt chỉ còn lại có vẻ vui mừng. Mọi người yên lặng, tiếp tục xem đá dự ngôn, nhân lúc vẫn còn thông tin mới xuất hiện. Trên gương mặt hồ nữ cũng nở một nụ cười, nhưng nó vẫn lý trí yêu cầu những kẻ khác tất cả tiếp tục quan sát đá dự ngôn. Các tà thần cũng không dám khinh thường, con nào con nấy đều lẳng lặng quan sát với vẻ nguy hiểm. Sau khi biết rằng Nguyệt Phán Sử chỉ còn 10 năm tuổi thọ, để ngăn nàng đồng quy vu tận, các ngươi đã phong tỏa lối vào chiến trường cổ và bảo vệ nó bằng tất cả sức mạnh của mình, đề phòng nàng tiến công. Trong vài năm tiếp theo, các ngươi không còn phát động tấn công thần châu đại thế giới, cả thế giới rơi vào hòa bình. Đến năm thứ 5, thế giới Tế Hiến bị tộc Diệt Thế hủy diệt, cùng năm đó, thế giới Hắc Ám bị tộc Diệt Thế tấn công, Hắc Ám Tiên Đế Kinh Tài Tuyệt Diễm ngăn chặn cuộc xâm lược, hai bên chiến đấu kịch liệt. Thế giới Tế Hiến lại bị hủy diệt nhanh như vậy sao? Đó là một thế giới ngũ phẩm đấy, ấy vậy mà không thể chống lại tộc Diệt Thế. Biểu cảm của tà thần hùng thú nghiêm nghị. Thế giới ngũ phẩm thì sao chứ, trong trường hợp tất cả các thế giới từ nhất phẩm đến tứ phẩm đều hủy diệt, không ai có thể ngăn cản bọn họ, cho dù thế giới Hắc Ám cũng là thế giới ngũ phẩm, hoặc có là thế giới ngũ phẩm đặc biệt, thì đều không được. Đợi đã, nếu thế giới Tế Hiến bị hủy diệt, vậy bối quan nhân thì sao? Không có người khống chế, bối quan nhân sẽ ra sao? Tà thần hồ nữ đột nhiên nói. Bối quan nhân đúng thật là phiền toái, nhưng không sao, tên kia chỉ muốn hồi sinh thê tử của mình, sẽ không có nhiều giao thoa với chúng ta. Đúng là thế, tốt hơn hết là chúng ta không nên lợi dụng bối quan nhân, nếu không chúng ta sẽ tự dẫn lửa thiêu thân. Đúng, thôn phệ thần châu đại thế giới xong chúng ta lập tức chạy tới thôn phệ những thế giới khác. Hy vọng Hắc Ám Tiên Đế có thể kiên trì được vài năm, tranh thủ nhiều thời gian hơn cho chúng ta. Nhiều nhất 5 năm, thế giới của hắn sẽ sụp đổ, không ai có thể ngăn cản tộc Diệt Thế. Hai, trong đầu các tà thần hiện lên nỗi kinh hoàng mang tên tộc Diệt Thế. Nghĩ đến cảnh tượng quỷ dị khiến kẻ khác hít thở không thông đó, sắc mặt các tà thần đều nghiêm nghị. Sau một lúc, bọn họ đè nén cảm xúc trong lòng, tiếp tục xem dự ngôn. Đến năm thứ 8, thập nhị cầm tinh tiểu thế giới của các ngươi bị A Ngốc hủy diệt toàn bộ. Trong cơn tức giận, các ngươi sử dụng nguyền rủa với A Ngốc nhưng nguyền rủa không có hiệu quả. Các ngươi đành phải phía người truy sát. A Ngốc. Lại là tên tiểu tứ đó, cái thứ chết tiệt, đúng thực là trơn như cá trạch. Quỷ dị nữ tu giọng điệu lạnh băng, trong mắt hiện lên sự hung tàn. Đều là vấn đề nhỏ, đợi Nguyệt phán xử chết, chúng ta không cần đề phòng nàng nữa. Đến lúc đó, sức chiến đấu của chúng ta sẽ được giải phóng, 99 tà thần tùy ý hành động. Đến khi đó, A Ngốc chắc chắn phải chết, không cần để tâm đến chuyện đó. Tà thần xà nữ cười khinh khỉnh, không thèm để ý đến A Ngốc chút nào. Nói cũng đúng, để hắn sống thêm vài năm trước đã, nhưng tiểu tử này không sợ nguyền rủa, đúng là khiến người ta đau đầu. A Ngốc đúng là không đơn giản, sau này các ngươi sẽ biết thằng nhóc này không dễ đối phó. Đầu người râu bạc trắng trong góc lên tiếng, có một tia thần bí khó lường, nó là tà thần nhân đầu, cả ngươi chỉ là một cái đầu. Có cái gì mà không dễ đối phó? Nói ra xem nào. Trong mắt hồ nữ lóe lên ánh sáng sắc lạnh, nó quay đầu lại nhìn tà thần nhân đầu. Đáng tiếc. Tà thần nhân đầu không trả lời nữa mà chỉ nhắm mắt lại, giống như một ông già cụp mắt xuống và im lặng. Tiếp tục đọc dự ngôn. Tà thần cuồng thú liếc mắt nhìn thoáng qua tà thần nhân đầu, cuối cùng thay đổi chủ đề. Được. Năm thứ 9, tộc diệt thế tiêu diệt tất cả các thế giới lục phẩm, toàn lực xâm chiếm thế giới hắc ám ngũ phẩm, thế giới hắc ám lần lượt bị đánh bại, hắc ám tiên đế trọng thương. Để chống lại tộc diệt thế, hắc ám tiên đế đã tiếp nhận phong bạo ma đế, cùng nó chiến đấu chống lại tộc diệt thế, đáng tiếc lại một lần nữa chiến bại. Năm thứ 10, thế giới hắc ám bị thôn phệ, toàn bộ thế giới hắc ám chìm trong tuyệt cảnh. Trong tuyệt vọng, hắc ám tiên đế lấy ra bí bảo hắc ám, lúc này, ánh mắt phong bạo ma đế lộ ra tia sáng hung ác âm, những mảnh vỡ của đá dự ngôn lại một lần nữa vỡ ra, biến thành những mảnh nhỏ màu trắng nhạt và rơi xuống đất, rơi vào trong mắt các tà thần. Nhìn đá dự ngôn một lần nữa vỡ nát, nhìn dòng chữ đã xuất hiện một nửa, ánh mắt các tà thần đỏ lên, khuôn mặt đen lại. Lại như thế này, lại như thế này. Mỗi khi đến thời khắc mấu chốt là nó sẽ hỏng mất, tức chết ta. Tà thần ba đầu tức giận gào lên. Thực sự muốn giẫm nát viên đá rách này, thật khó chịu. Sát cơ trong mắt tà thần bướu thịt bắt đầu khởi động. Tại sao lại thế này? Tại sao nó lại hỏng mỗi khi đến thời điểm quan trọng? Chết tiệt. Ngọn lửa bùng lên xung quanh cơ thể tà thần hỏa diễm. Các tà thần vô cùng tức giận, ngay cả cùng thần mạnh nhất cũng siết chặt nắm đấm. Chỉ muốn đấm một quyền cho nổ tung nơi này, trút cơn giận một cách tàn bạo. Có điều không thể phá hủy đá dự ngôn, bọn họ chí có thể cố gắng dồn nén sự bức bối trong lòng. Năng lực dự đoán của đá dự ngôn sẽ tiêu tốn năng lượng, sự kiện dự đoán càng lớn thì cần tiêu thụ càng nhiều năng lượng. Mà năng lượng tiêu hao nhiều nhất vào thời khắc mấu chốt, vỡ tan là chuyện vô cùng bình thường. Tà thần nhân đầu mở miệng, bộ râu trắng khẽ đung đưa, trong nó vẫn bình tĩnh như thường. Thật đáng tiếc. Sau khi các tà thần nghe những lời này thì vẫn rất tức giận, bọn chúng muốn đánh người một cách thô bạo. Mọi người im lặng, đã hiểu rõ đại khái tình hình tiếp theo. Tiếp theo, mọi người cho đôi lời phát biểu, chúng ta có nên tiếp tục tiến công không, hay là đợi 10 năm? Tà thần cuồng thú nói. Nguyệt phán xử đúng thực cực kỳ khó nhằn, nếu trong tình huống không còn nhiều thọ mệnh, rất có thể nàng sẽ làm những điều điên rồ, có khả năng cao là nàng sẽ đồng quy vu tận với chúng ta trước khi chết. Đúng. Bản thân ta có thể tự bảo vệ mạng mình, nhưng không biết các ngươi thế nào. Tà thần hắc huyết trong góc bình tĩnh nói. Ta cũng có thể giữ được tánh mạng. Tà thần lưu thủy ngẩng đầu lên. Chờ 10 năm, trong 10 năm này, chúng ta sẽ xây dựng nhiều trận pháp hơn, để phòng Nguyệt phán xử xông tới và đồng quy vu tận với chúng ta vào thời khắc cuối cùng. Tà thần biếu thịt đề nghị, nó không chắc chắn rằng bản thân có thể sống sót. Ta đồng ý, chỉ có 10 năm mà thôi. Chúng ta có thể tận dụng thời gian 10 năm này tiến hành xâm chiếm Man Hùng giới trước, 10 năm gần đủ để hoàn thành việc xâm chiếm. Đó là một ý tưởng tốt, ta đồng ý, ta cũng đồng ý, các tà thần gật đầu, cho dù chúng nó cảm thấy thủ đoạn bảo mệnh của mình là mạnh nhất, không chắc sẽ chết trong tay Nguyệt phán xử. Nhưng nghĩ đến sự cường đại của Nguyệt phán xử, nghĩ đến năng lực không thể tưởng tượng nổi của nàng, các tà thần vẫn còn rùng mình khi nghĩ đến, quyết định thừa nhận sự hèn nhát của mình trước. Thế cứ vậy trước, chúng ta xâm chiếm Man Hùng giới trước. Tà thần cuồng thú xác định phương hướng chiến đấu, vấn đề này đã được giải quyết như thế. Còn con gấu trúc đó thì sao? Hay là nguyền rủa nó trước? Tà thần búa thịt hỏi. Không cần nguyền rủa tiêu hao quá nhiều, hoàn toàn không cần thiết, đừng quên 10 năm nữa Nguyệt Phán Sử sẽ chết, còn có ai có thể ngăn cản chúng ta nữa, đến lúc đó, chúng ta vung cánh tay là có thể giết chết tất cả cường giả của nhân tộc, loài người cấp thấp còn dư lại sẽ là thức ăn của chúng ta. Tà thần trớ chú lạnh lùng nói. Có lý. Tà thần bú thịt nghĩ lại cũng thấy có lý, không có Nguyệt Phán Sử, thần châu đại thế giới chỉ là miếng thịt trong bát, muốn ăn gì thì ăn. Nghĩ đến đây, tất cả ổn định lại chỗ ngồi, bắt đầu thảo luận về việc bố trí trận pháp. Chẳng bao lâu sau, kế hoạch mới bắt đầu được thực hiện, các tà thần lần lượt hành động, phong tỏa hoàn toàn lối đi của chiến trường cổ, thay vào đó là xâm chiếm Man Hùng giới. Thần châu đại thế giới. Bên trong bí cảnh hàng băng, Lý Hiên không biết tình hình của tà thần, hắn vẫn đang cố gắng bố trí trận pháp, ngăn chặn kẻ thù từ thế giới địa tâm lao ra. Trải qua một tháng bận rộn, cuối cùng hắn cũng bố trí đủ trận pháp, hoàn toàn hình thành nên chiến lực. Và trong một tháng này, thế giới đã trở nên yên ả hơn, tà ma và quỷ dị dường như đã biến mất, không còn thấy bóng dáng con nào nữa, điều này khiến Lý Hiên cảm thấy rất kỳ quái. Hắn không hề buông lỏng cảnh giác, hắn vẫn sắp xếp huyết phân thân đi khắp thiên hạ, thậm chí đi đến các đại lục khác, lẳng lặng thủ hộ. Cứ như vậy, hai tháng nữa trôi qua, thế giới vẫn rất ổn định, toàn thế giới quá yên ắng. Tiên, thể tinh thần của ngài thành công thăng cấp đến cửu giai, đạt đến cực hạn của thể tinh thần. Đôi mắt Lý Hiên mở ra, hắn quan sát các đại lục thông qua huyết phân thân, sau khi xác nhận rằng thế giới an toàn, hắn cau mày, không biết đám tà thần đang giở trò gì. Tăng thực lực lên trước đã, chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi có thể ứng đối được với mọi kẻ địch. Lý Hiên lấy ra vài quả dung hợp, đây là trái cây Tần Nguyệt đưa cho hắn, nghe nói rằng đã vận dụng sức mạnh của cả một quốc gia mới tìm được. Rắc rắc, rắc rắc. Lý Hiên nhanh chóng nhấm nháp, chẳng mấy chốc đã ăn hết quả dung hợp, sau đó hắn lẳng lặng đợi thông báo xuất hiện. Tiên. Thể tinh thần cửu giai của ngài thành công dung hợp với Sâm La Vạn Tượng tối thượng thể, thăng tiến thành Sâm La Vạn Tượng tinh thần thể. Cùng với âm thanh nhắc nhở của máy móc, Lý Hiên cảm thấy sức mạnh bùng nổ dâng trào trong cơ thể mình, mạnh đến mức có thể dời núi lấp biển, đuổi theo sao trời, nắm giữ mặt trăng. Cảm nhận được sức mạnh to lớn này, Lý Hiên siết chặt nắm đấm, rồi lấy ra một thanh pháp kiếm lục giai. Thử lượng lượng xem sao. Ngón trỏ và ngón giữa của Lý Hiên kẹp vào phần lưỡi kiếm, rồi nhẹ nhàng bẻ gãy nó. Rắc. Pháp khí lục giai mạnh mẽ lập tức vỡ vụn, trực tiếp vỡ thành hai nửa. Sức mạnh này, quá tốt rồi, Lý Hiên nhìn những ngón tay còn nguyên vẹn của mình, ánh sáng trong đôi mắt lóe lên, rồi sau đó vung lưỡi kiếm chém vào cánh tay mình. Ầm, thanh âm như tiếng gõ trống vang lên. Theo âm thanh này, thanh pháp kiếm lục giai trực tiếp bị bắn ngược về phía sau. Cánh tay bị thanh pháp kiếm lục giai chém vào lại nguyên vẹn không một vết tích, ngay cả một cái dấu cũng không có. Thực lực tăng vọt, phòng ngự tăng mạnh, tăng trưởng rất nhiều, nhưng thế vẫn chưa đủ, phải tiếp tục mạnh hơn nữa, nỗ lực nhanh chóng đạt tới hóa thần kỳ. Lý Hiên nhắm mắt lại và chìm trong quá trình khổ tu lâu dài. Thời gian trôi đi, chớp mắt đã qua nửa năm. Đối với nhân tộc mà nói, 6 tháng qua là 6 tháng yên ổn ngoài sức tưởng tượng, không có tà ma, không có quỷ dị, thậm chí rất ít sinh vật ô nhiễm. Bách tính của các đại lục an cư lạc nghiệp, mọi người một lần nữa có được một thế giới thái bình mừng vui hoan ca. Và Lý Hiên một lần nữa thức tỉnh trong bầu không khí như vậy, đôi mắt trong veo sáng ngời của hắn lấp lánh. Tiên. Diệp Phàm đệ tử của ngài đột phá nguyên anh kỳ, phần thưởng của ngài, chưởng khống hàng băng siêu cấp tiến hóa thành cấp căn nguyên. Tiên. Đệ tử tiểu muội của ngài đột phá nguyên anh kỳ, phần thưởng của ngài, chưởng khống lôi điện siêu cấp tiến hóa thành cấp căn nguyên. Tiên. Đệ tử Lục Trường Sinh của ngài đột phá nguyên anh kỳ, phần thưởng của ngài, chưởng khống phong bạo siêu cấp tiến hóa thành cấp căn nguyên. Một loạt nhắc nhở vang lên, nghe những âm thanh thông báo này, cảm nhận thực lực tăng vọt, trong lòng Lý Hiên cảm thấy khó hiểu. Bởi vì tà ma đã yên lặng quá lâu chưa từng xuất hiện, điều này thực sự khó hiểu. Có vẻ như ta phải tiên đoán tương lai một chút. Lý Hiên có chút do dự, cuối cùng vẫn sử dụng năng lực suy đoán tương lai, kiểm tra tương lai. Trong nháy mắt, một lượng lớn thông tin lóe lên trong không khí. Nhìn vào thông tin và những gì sẽ xảy ra trong tương lai, Lý Hiên mỉm cười. Trong khung cảnh hiện ra trước mắt hắn là tất cả các sự kiện lớn có thể xảy ra trong tương lai, bao gồm cả hướng đi của tà ma và quỷ dị. Điều khiến Lý Hiên vui mừng là tiếp theo tà ma và quỷ dị triệt để không tiếp tục tấn công nữa, trái lại còn phong ấn thông đạo từ đầu bên kia, ngay cả thông đạo đến chiến trường cổ cũng bị phong tỏa. Có thể nói rằng trong thời gian tới, toàn thế giới sẽ hòa bình và ổn định, sẽ không bị xáo trộn nữa. Đây chắc chắn là một tin tuyệt vời đối với Lý Hiên, bởi vì với khoảng thời gian ấy, hắn có thể trưởng thành một cách tốt đẹp. Hơn nữa, trong 10 năm này, hắn có thể giúp Nguyệt Phán Sử kéo dài thọ mệnh, thậm chí trợ giúp nàng tăng cao tăng thực lực, tăng sức chiến đấu của nhân tộc lên. Ngoài ra, sức mạnh của Lý Hiên ngày càng được tăng cường, hắn luôn có được các loại năng lực khác nhau, hiệu quả trị liệu của máu thịt hắn chắc chắn sẽ tăng lên. Trong tương lai, rất có hy vọng sẽ chữa trị hoàn toàn cho Nguyệt Phán Sử, đây là còn chưa tính đến phương diện luyện đan. Là đan dược sư lục giai, đan dược của hắn đã có thể chữa trị cho đại đa số bệnh nhân. Điều gì sẽ xảy ra nếu trình độ đan dược sư thăng cấp lên thất giai, thậm chí là lên đến bát giai, và trong thời gian 10 năm này, Lý Hiên có niềm tin tuyệt đối rằng sẽ tăng lên, thậm chí còn có cơ hội nhất định có thể tăng lên cửu giai. Chật, chật, chật, ta thật chờ mong khung cảnh tương lai khi tà thần xâm chiếm, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi một món quà lớn, một món quà mang lên món quà của tuyệt vọng. Lý Hiên mỉm cười, tảng đá lớn trong lòng hắn hoàn toàn được dỡ xuống, cơ thể và tâm trí trở nên vô cùng thư thái. 10 năm đủ để sức mạnh của hắn tăng vọt. Thậm chí không đến một năm là hắn có thể đột phá từ Nguyên Anh kỳ lên Hóa Thần kỳ, trở thành đại tu sĩ Hóa Thần chân chính. Sau Hóa Thần kỳ là cấp bậc đặc biệt của thế giới này, đó là Tiên Thần kỳ. Người thủ hộ Nặc Ngôn là cấp bậc này, thực ra đám tà thần cũng ở cấp bậc này, có điều bên phía tà ma gọi là tà thần mà thôi. Nói một cách đơn giản, Tiên Thần đồng nghĩa với tà thần, Lý Hiên cũng cách cảnh giới này không quá xa. Và sau Tiên Thần kỳ sẽ là Bán Bộ Tiên Đế, cũng là cấp bậc hiện tại của Nguyệt Phán Sử. Đừng thấy chỉ là Bán Bộ Tiên Đế, sau khi đạt đến trình độ này sẽ có được thực lực đáng sợ đến vô cùng. Việc một mình Nguyệt Phán Sử có thể chống chọi lại với sự tiến công của 99 tà thần đủ để chứng minh nàng đáng sợ đến mức nào. Còn về Tiên Đế phía sau, Lý Hiên cũng không chắc chắn là mạnh đến nhường nào, bởi vì ngay cả trong tài liệu của bí cảnh cũng rất ít sách liên quan. Lý Hiên chỉ có thể đợi cho đến khi sức mạnh của hắn đạt đến Nguyên Anh kỳ đại viên mãn, sau đó tiến đến bí cảnh hỏa diễm và thu thập thông tin từ đó. Cấp bậc hiện tại của ta là Nguyên Anh hậu kỳ, rất nhanh sẽ đạt tới Nguyên Anh đại viên mãn, sau đó tiến bước vào bí cảnh, rồi lại tiếp tục khổ luyện tu hành. Lý Hiên nhắm mắt lại, định tiếp tục nâng cao sức mạnh của mình. Tiên. Đệ tử A Ngốc của ngài đột phá tới Nguyên Anh hậu kỳ, phần thưởng của ngài, cấp bậc thăng cấp lên đến Nguyên Anh đại viên mãn. Hửm, đột nhiên nghe thấy thông báo, Lý Hiên không nói nên lời, cảm thấy mặt mình như vừa bị tát một cái. Rõ ràng hắn đã định tu hành thêm một thời gian ngắn nữa, kết quả không ngờ được rằng A Ngốc lại đột phá. Nếu đã đạt đến Nguyên Anh đại viên mãn, vậy thì đi bí cảnh hỏa diễm, nhìn xem bên trong tin tức, sau đó tìm kiếm một vài món đồ hay ho. Thông qua ý thức, Lý Hiên truyền âm thông báo cho Tần Nguyệt, để nàng đi cùng hắn, sau đó biến mất trong không gian. Tần Nguyệt có huyết mạch Phượng Hoàng, bí cảnh hỏa diễm này rất phù hợp với nàng. Hơn thế, bên trong bí cảnh có rất nhiều bảo vật, chưa biết chừng Tần Nguyệt có thể có được kỳ ngộ. Cứ như vậy, sau khi Lý Hiên tìm thấy Tần Nguyệt, cả hai người cùng đồng hành đi đến bí cảnh. Trong vài ngày sau đó, không ai biết những gì bọn họ đã trải qua bên trong bí cảnh, cũng không ai biết bọn họ đã có được những kỳ ngộ như thế nào. Nhưng khi Lý Hiên rời khỏi bí cảnh, hắn đã đạt đến Hóa Thần sơ kỳ, chính thức trở thành đại tu sĩ của một phương trời. Về phần Tần Nguyệt, nàng trở thành chủ nhân của bí cảnh hỏa diễm, nhận được đông đảo bảo vật bên trong bí cảnh, thực lực được cải thiện trên diện rộng, vẫn đang không ngừng tiến bộ. Lý Hiên không làm phiền sự thăng tiến của Tần Nguyệt, hắn rời đi với một tàng bảo đồ thần bí, hắn đi đến thế giới địa tâm. Ở nơi đó, viên thiên đạo cơ thạch mà Lý Hiên vô cùng cần, thứ vật phẩm quý giá có thể nâng cao thiên phú. Hiện tại hắn đã đến Hóa Thần kỳ, sức chiến đấu mạnh mẽ, thậm chí thế giới địa tâm cũng có thể tiến vào. Đề cập đến cấp bậc. Trên thực tế, từ Hóa Thần kỳ lên đến Tiên Thần kỳ là một quá trình hoàn thành chân ngã, cũng là một cửa ải hoán đổi cái chết vô cùng khó vượt qua, cần trải qua các loại lĩnh ngộ cảm nhận được khắp thế gian. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn thành chân ngã, mới có thể thành công vũ hóa thành tiên, bước vào tiên thần kỳ, trở thành thần tiên chân chính. Nhưng quá trình này rất nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cực cao, chỉ có tà ma và quỷ dị có cơ hội sống sót sau khi đột phá không thành, ngược lại còn trở thành bán thần. Có điều, thực lực của bán thần vĩnh viễn không thể đề cao, hoàn toàn không thể nhìn thấy hy vọng trong tương lai, cho nên chỉ có thể gửi gắm toàn bộ hy vọng lên người hậu bối. Giống như quái vật trong thế giới địa tâm, chúng đa phần đều là bán thần, cũng có rất nhiều hậu duệ của bán thần. Sức chiến đấu của những kẻ này rất mạnh, nhưng Lý Hiên không hề sợ hãi, mà ngược lại, hắn háo hức muốn thử, thậm chí còn muốn sang bằng thế giới địa tâm. Lan man rồi, trở lại chuyện chính. Sau khi bước vào hóa thần kỳ, Lý Hiên đã sắp xếp các huyết phân thân hành động khắp bốn phía, cảm ngộ mọi thứ trên thế gian, bắt đầu hoàn thiện chân ngã. Có một vạn huyết phân thân giúp gian lận, tốc độ phát triển của Lý Hiên có thể nói là biến thái, hắn đã hoàn thành chân ngã một cách vô cùng dễ dàng, nhưng thật đáng tiếc khi việc tu hành pháp lực không theo kịp. Cuối cùng đã tạo nên một hoàn cảnh vô cùng xấu hổ, pháp lực của kẻ khác đều vô cùng đầy đủ nhưng vẫn không thể hoàn thành chân ngã, dẫn đến việc không thể thăng cấp được. Còn Lý Hiên, hắn đã hoàn thành chân ngã từ trước, không có bình cảnh, kết quả là pháp lực lại không đủ, không thể tiến vào tiên thần kỳ trong một thời gian ngắn. Đành thế. Lý Hiên chỉ có thể xỉa xói rằng tốc độ tu hành của bản thân quá chậm. Nếu lời xỉa xói này bị các hóa thần kỳ khác nghe được, chắc chắn bọn họ sẽ cảm thấy chán nản đến phiền muộn. Kẻ khác cố gắng mấy thập niên vẫn thất bại trong việc hoàn thành chân ngã, chỉ có thể mắc kẹt trong đau khổ. Nhưng Lý Hiên thì hay rồi, hắn đã sớm hoàn thiện chân ngã, không có bình cảnh, và chỉ cần có đủ pháp lực thì hắn có thể tiến vào tiên thần kỳ bất cứ lúc nào. Chênh lệch như thế, hóa thần kỳ khác thấy chắc chắn sẽ ói ra máu, kết quả là Lý Hiên còn không biết đủ, đúng là đáng hận. Đương nhiên, Lý Hiên sẽ không đề cập đến vấn đề này, hắn chỉ vừa tăng thực lực của bản thân vừa tìm kiếm thiên đạo cơ thạch. Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa. Chớp mắt đã mấy năm trôi qua. Thời gian đã đến tháng cuối cùng của năm thứ 10, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là cuộc tấn công của tà ma sẽ ập đến. Chiến trường cổ. Cao chót vót, trên đỉnh núi dựng đứng. Lý Hiên và Nguyệt Phán Sử ngồi ở hai bên bàn cờ trên đỉnh núi, lẳng lặng chơi cờ vây dưới trời xanh mây trắng. Bên cạnh Lý Hiên là Băng Huyên Nhi đẹp như thiên tiên, nàng của hiện tại đã đạt đến hóa thần kỳ, cũng trở thành đại tu sĩ của một phương trời, hơn nữa nàng càng ngày càng điềm tĩnh và lạnh lùng. Đứng ở nơi đó, cả người nàng toát ra khí chất thanh tao giống như tiên nữ giáng trần, khiến người ta thương mến đến không thể nảy sinh cảm giác khinh nhờn, có chăng chỉ là ngưỡng mộ. Nhưng Băng Huyên Nhi có khí chất nhường ấy lại chỉ lẳng lặng đứng phía sau lưng Lý Hiên giống như một thị nữ. Trên đôi tay trắng nõn mảnh khảnh của nàng còn bưng một đĩa nho đã được rửa sạch, dáng vẻ của nàng hoàn toàn giống một thị nữ, vô cùng ngoan ngoãn. Và ở đối diện, bên cạnh Nguyệt Phán Sử là người thủ hộ Nặc Ngôn với xiềng xích quấn quanh người. Vóc dáng cao lớn đó trông giống như một con gấu có gương mặt loài người, khí tức mãnh liệt hắn tỏa ra càng khiến lòng người sợ hãi. Nhưng người thủ hộ Nặc Ngôn mạnh mẽ như thế lại không thu hút được sự chú ý của Lý Hiên và Nguyệt Phán Sử đang đánh cờ. Bởi vì bọn họ mạnh hơn, cạch, một quân cờ màu trắng nằm trên bàn cờ, Nguyệt Phán Sử thu bàn tay phải mảnh khảnh của mình lại, gương mặt bên dưới lớp khăn lụa nở nụ cười ngọt ngào. Đã vượt qua tử kiếp, ta thắng. Ừ, chúc mừng ngươi. Lý Hiên gật đầu, những vòng xoáy thần bí lóe lên trong đôi mắt đen láy. Vẫn phải cảm tạ ngươi nhiều, nếu không có ngươi trị liệu, ta nhất định không qua khỏi tử kiếp, đến khi đó, ngày này của năm sau sẽ là ngày giỗ của ta. Cảm ơn ngươi đã giúp đỡ. Nguyệt Phán Sử cảm kích nói. Không có gì, không có ngươi ta sẽ không biết văn tự thần bí, không có ngươi bảo vệ nhân tộc thì nhân tộc đã diệt vong từ lâu, nếu thiếu ngươi, bất cứ ai của nhân tộc cũng không thể tồn tại được. Lý Hiên khẽ lắc đầu, không hề kể công, trái lại trong giọng nói còn ngập tràn kính nể. Một người âm thầm thủ hộ thế giới này, đơn độc ngăn cản 99 con tà ma. Cho dù trọng thương, cho dù sắp chết, dù thọ mệnh chủ chỉ còn lại 10 năm, nàng vẫn chưa từng oán trách bất cứ ai. Nàng vẫn bảo vệ thế giới mà không phàn nàn hay hối tiếc, bảo vệ loài người cho đến tận bây giờ, một người như vậy đáng được ngưỡng mộ và tôn trọng. Lý Hiên, ngươi khách sáo rồi, mặc dù ta đã bảo vệ nhân tộc nhiều năm, nhưng cũng không thể mang đến hy vọng cho nhân tộc. Nhưng kể từ khi ngươi xuất hiện, ngươi đã mang ánh bình minh đến với thế giới này. Hiện giờ, ngươi lại gánh vác lá cờ vận mệnh của nhân tộc, đến cả ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, ngươi thực lực của ngươi đã đạt đến cấp độ nào rồi. Tiên đế sao? Đôi mắt của Nguyệt Phán Sử rất phức tạp, nàng rất muốn biết Lý Hiên đã đạt đến cấp bậc nào. Thực sự là lực lượng mà Lý Hiên thể hiện khi học tập văn tự thần bí với nàng trước đó quá đáng sợ, năng lực giải phóng một cách tùy ý đó, ngay cả nàng cũng phải rùng mình. Vào khoảnh khắc đó nàng mới hiểu, Lý Hiên đã trưởng thành đến mức độ đó rồi, mạnh mẽ đến mức nàng không thể hiểu được. Vì vậy, nàng nóng lòng muốn biết cấp bậc của Lý Hiên. Ta vẫn chưa phải là tiên đế, thực lực của ta ngang với ngươi, đều là bán bộ tiên đế. Lý Hiên lắc đầu, nhưng vòng xoáy lấp lánh trong mắt hắn cực kỳ đáng sợ, ngay cả Nguyệt Phán Sử cũng cảm thấy tim đập nhanh. Sao có thể thế được? Rõ ràng ta cảm thấy ngươi rất mạnh, một chiêu đã có thể đánh bại ta, sao có thể ngang hàng với ta được? Nguyệt Phán Sử cảm thấy khó hiểu. Bởi vì thần châu đại thế giới là một thế giới tổn hại, nó không thể chịu được việc người tu hành đột phá tiên đế, bán bộ tiên đế đã là cực hạn. Ta mạnh là bởi vì ta có kỳ ngộ khác. Lý Hiên không giải thích lý do cụ thể, hắn không thể nói rằng thực lực của các đệ tử tăng trưởng rất nhanh trong thời gian 10 năm này, ngoài ra hắn còn từng sử dụng thời quang đảo lưu 4 lần. Cùng với việc thực lực tăng trưởng và thu thập thiên tài địa bảo, thời gian chờ của thời quang đảo lưu đã biến mất, hắn không cần phải chờ đợi nữa. Chỉ cần hắn có đủ linh hồn lực, hắn có thể sống lại vô hạn. Đáng tiếc là thời quang đảo lưu quá tiêu hao linh hồn lực, hơn nữa tác dụng phụ của nó rất mạnh, mỗi lần đều khiến tình cảm của hắn yếu đi. Trong 10 năm qua, dựa theo tình huống của chính mình, tổng cộng hắn sử dụng thời quang đảo lưu 5 lần, nhưng thu hoạch của hắn trong 5 lần này là khổng lồ, thực lực tăng vọt một cách điên cuồng. Hiện tại, đừng nói là tà thần nhỏ nhoi, dù là tiên đến thì hắn cũng có giết trong một chiêu. Hóa ra là thế, sau khi nghe những lời Lý Hiên nói, Nguyệt Phán Sử chợt ngộ ra, nàng đã đạt đến bán bộ tiên đế từ lâu nhưng vẫn luôn không nhìn thấy hy vọng về tương lai. Nàng cho rằng đó là vấn đề của bản thân, không ngờ rằng là do thế giới này. Ngươi định làm thế nào? Đi đến thế giới khác sao? Nguyệt Phán Sử lập tức hỏi. Đợi giải quyết xong tà thần, ta sẽ đi đến thế giới thần vực. Đó là một đại thế giới siêu cấp phi thường cường đại. Lý Hiên nghiêm túc nói. Đại thế giới siêu cấp sao? Vậy chắc hẳn sẽ vô cùng nguy hiểm. A nhớ rõ thế giới chia thành chính phẩm từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Thế giới của chúng ta có lẽ được coi là thế giới lục phẩm vỡ vụn. Người có thể đi đến một thế giới ngũ phẩm, chắc sẽ an toàn hơn. Nguyệt Phán Sử đề nghị, nàng không mong Lý Hiên đi đến thế giới quá nguy hiểm. Không thể không đi, qua điều tra của ta, các thế giới từ nhất phẩm đến thất phẩm đều đã sụp đổ do sự tấn công của tộc diệt thế. Những thế giới đó biến thành năng lượng và bị một lỗ đen cực lớn nuốt chửng, hiện tại chỉ còn lại vô số thế giới bát phẩm và thế giới cửu phẩm. Những thế giới này không giúp ích gì cho việc đột phá của ta, dần dần sẽ bị tộc diệt thế nhắm tới, những thế giới này đang gặp nguy hiểm. Lý Hiên bất đắc dĩ giải thích. Khó khăn lắm hắn mới đi đến cấp bậc này. Kết quả hắn phát hiện ra rằng còn có tộc diệt thế đáng sợ và thế giới hắc động chưa rõ. Những nguy hiểm này khiến Lý Hiên cảm thấy vô cùng áp lực. Ta chỉ biết rằng tộc diệt thế đang hủy diệt thế giới ở khắp mọi nơi, nhưng ta không ngờ được rằng chúng nó lại hủy diệt nhiều thế giới đến vậy. Biểu cảm của Nguyệt Phán Sử nghiêm nghị, đôi vai vừa mới thả lỏng lại trở nên nặng trĩu. Đừng lo lắng, bọn chúng sẽ không tấn công thần châu đại thế giới của chúng ta trong một khoảng thời gian ngắn. Có nhiều thế giới bát phẩm và thế giới cửu phẩm hoàn chỉnh như vậy, sao bọn chúng lại chọn một thế giới vỡ vụn cơ chứ? Chuyện này cũng giống như trái táo, một quả ngon lành và một quả táo vừa xấu vừa nát, bọn chúng sẽ thích quả táo ngon lành hơn. Lý Hiên an ủi, không muốn tạo áp lực quá lớn cho Nguyệt Phán Sử. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nguyệt Phán Sử thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nhìn về phía đế quốc Phượng Hoàng ở hướng Đông Hải, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Lại một người đột phá tiên thần kỳ, trước đó có 6 thiên tài đột phá đến tiên thần kỳ, hiện tại đây là người thứ 7. Đó là các đệ tử của ta. Lý Hiên mỉm cười nói. Thì ra là đệ tử của ngươi. Nguyệt Phán Sử kinh ngạc. Đúng, Tiểu Nguyệt vốn nên có điểm đột phá rất nhỏ, đáng tiếc là nàng gặp phải cản trở của huyết mạch, cuối cùng mắc kẹt đến bây giờ. Được rồi, ta phải đi, phải đến gặp tiểu đệ tử của mình rồi. Lý Hiên đột ngột biến mất, cùng biến mất với hắn còn có Băng Huyên Nhi. Chỉ còn lại Nguyệt Phán Sử và người thủ hộ Nặc Ngôn với biểu cảm nặng nề ở lại nơi đó. Sao thế? Nguyệt Phán Sử nghi vấn. Không sao, chẳng qua là ta không ngờ rằng Lý Hiên tiên sinh lại trưởng thành nhanh đến thế. Lần trước khi tiến vào thế giới địa tâm hắn mới là hóa thần kỳ, kết quả lúc bước ra đã là tiên thần kỳ rồi. Đồng thời, hắn cũng tiêu diệt hết tà ma ở thế giới địa tâm, không còn dư lại một con nào, lúc đó ta đã vô cùng chấn động. Nhưng hiện tại, ta thậm chí còn không thể thấy rõ hắn đã đi thế nào, già rồi, già rồi. Người thủ hộ Nặc Ngôn thở dài nhiều lần, cảm thấy mình thật sự già rồi, không theo kịp thời đại của người trẻ tuổi. Thật ra ta cũng không nhìn rõ. Nguyệt Phán Sử cười khẽ, chẳng những không chán nản, mà ngược lại, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng tràn ngập hy vọng, bởi vì Lý Hiên càng mạnh thì thế giới này càng an toàn, nhân tộc càng có hy vọng. Ngay cả ngươi cũng không nhìn rõ sao? Đúng thật là đáng sợ. Ánh mắt người thủ hộ Nặc Ngôn phức tạp, cuối cùng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cố gắng tu hành. Đông Hải, Đế quốc Phượng Hoàng, trong cấm địa Hoàng Cung. Tần Nguyệt đang nhắm mắt tu hành chợt mở mắt ra. Một luồng tiên thần chi lực mạnh mẽ dập dần, hỏa diễm Phượng Hoàng khổng lồ ngưng tụ xung quanh thân thể nàng, tự như ngọn núi khổng lồ, cả Hoàng Cung đều rung rẩy vì khí tức mạnh mẽ của nàng. Động tĩnh lớn như vậy hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Đông đảo tu sĩ bay vào không trung, ánh mắt hoảng sợ hướng về phía cấm địa trong Hoàng Cung, nhìn về phía hỏa diễm Phượng Hoàng vô cùng khổng lồ đó. Cảm nhận được khí tức đáng sợ như ngọn núi lo lớn, nhìn lực lượng tiên thần cuộn trào kia. Các tu sĩ trong hoàng thành đều hoảng hốt, da đầu tê dại. Hết cách rồi, cảnh tượng trước mắt quá chấn động, hỏa diễm Phượng Hoàng đó như thể thần tích buông xuống thế gian, khiến tu sĩ vô cùng kinh ngạc. Nhìn khung cảnh này, một vài dân chúng thực lực nhỏ yếu trực tiếp quỳ xuống, cung kính hành lễ. Ở đất nước thờ phụng Phượng Hoàng này, Phượng Hoàng là tín ngưỡng của tất cả người dân, và là mục tiêu cùng tín của họ. Bây giờ, thấy được Phượng Hoàng như thần tích, bọn họ chọn quỳ xuống một cách đương nhiên. Một người quỳ xuống, hành động này ngay lập tức nhắc nhở mọi người, tất cả nhanh chóng quỳ xuống và cung kính cúi đầu. Dân chúng, võ giả, tu sĩ cấp cao, đông đảo người dân cung kính hành lễ, trong lòng thành kính cầu nguyện. Trong những tu sĩ này, thậm chí có kim đan kỳ, đến cả tu sĩ nguyên anh kỳ cũng quỳ xuống và bái lạy Phượng Hoàng mà mình tín ngưỡng. Chỉ có ba vị thái thượng trưởng lão hóa thần kỳ là không quỳ xuống, chỉ quan sát bằng ánh mắt rung động. Nhưng sức mạnh to lớn mà hỏa diễm Phượng Hoàng phát ra càng ngày càng khủng khiếp, càng lúc càng phi phàm, đặc biệt là khi hỏa diễm Phượng Hoàng quay đầu lại nhìn về phía ba thái thượng trưởng lão hóa thần kỳ. Một cái nhìn như thể thần linh cao cao tại thượng, từ trên cao nhìn xuống chúng sinh. Ba vị thái thượng trưởng lão hóa thần kỳ đều cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng cùng thần lực đáng sợ của ngọn lửa. Khoảnh khắc, ba thái thượng trưởng lão hóa thần kỳ đều quỳ xuống, cung kính hành lễ, không dám khinh thường. Hỏa diễm Phượng Hoàng khổng lồ xòe cánh, ngọn lửa cuồn cuộn bừa bãi bừng lên, lan tỏa trong trời đất. Ngọn lửa Phượng Hoàng tỏa ra quá mức bao la, cũng quá mức ngông cuồng, thậm chí không gian cũng bắt đầu không chịu nổi, từng vết nứt xuất hiện. Nhìn thấy lực lượng bá đạo như thế, ba hóa thần kỳ càng thêm khiếp sợ, càng cung kính hơn. Sau cùng, sức mạnh ngọn lửa đáng sợ từ từ tập hợp lại, ngưng tụ thành một quả cầu lửa lớn trong không trung, rồi dần dần yếu đi, lộ ra Tần Nguyệt Anh Tư Hiên Ngang đang dẫm lên khoảng không trong quả cầu lửa. Tần Nguyệt của hiện tại mặc áo giáp tiên khí, áo giáp đỏ rực tôn lên vẻ đẹp động lòng người và anh khí của nàng. Có điều, khí thế đế vương giữ ấn đường khiến nàng càng thêm cao quý, càng thêm cao cao tại thượng. Quá đẹp! Bên trong hoàng thành, những người tu hành đến từ các quốc gia khác lặng lẽ trốn trong phòng quan sát. Nhìn Tần Nguyệt lộng lẫy không gì sánh được trong không trung, nhìn vị nữ đế mạnh mẽ và mỹ lệ vô cùng này. Trong ánh mắt những tu sĩ này ánh lên ái mộ sâu đậm, trong lòng càng nhiều suy tư, nếu có thể thú được nữ đế xinh đẹp như vậy thì đời này đã đủ rồi. Nhưng bọn họ chỉ có thể nghĩ trong lòng, không dám thể hiện ra ngoài. Bởi vì Tần Nguyệt quá mạnh mẽ, lực lượng hùng mạnh này khiến người dân trong toàn thành không dám di chuyển. Ngay cả bầu trời bên trên tòa thành, không ai dám phi hành, vì Tần Nguyệt, không ai dám bay lên trời. Điều này cũng khiến người tu hành đến từ bên ngoài cảm nhận được sự cường thế của Tần Nguyệt, trong lòng càng ái mộ nàng hơn. Trong số đó, có một vương tử đến từ nước Tây Cống đã bị Tần Nguyệt mê hoặc, là cái kiểu mê như điếu đổ. Là một vương tử, ngoại hình của hắn cũng khá ổn, cũng được coi là một người vô cùng anh tuấn ở Trung Châu. Dựa vào sự tự tin về ngoại hình của mình, hắn khẽ mở cánh cửa sổ và nghĩ cách thu hút sự chú ý của Tần Nguyệt. Nhưng vào lúc này, không gian khẽ lăn, một thanh niên có hoa văn phượng hoàng thần văn nơi ấn đường đột nhiên từ trong không gian bước ra, cứ thế đứng trong không trung. Đằng sau thiếu niên là một tiên tử đẹp như thiên tiên, khí chất của tiên tử này trong trẻo lạnh lùng, vẻ đẹp điềm tĩnh đến cực điểm kia không hề thua kém Tần Nguyệt, nhất định là mỹ nhân cùng cấp bậc. Nhìn thấy hai người đẹp tuyệt thế phương hoa trong không trung, tất cả mọi người ngẩn ra trong chốc lát, cả người sững sờ. Cũng tại thời điểm này, Tần Nguyệt đang đứng trong hư không nhìn người thiếu niên tuấn tú đứng đối diện mình, nàng đột nhiên nở một nụ cười ngọt ngào, khí chất lập tức chuyển từ nữ đế thành cô nương đáng yêu nhà bên. Nhìn cảnh tượng này, đồng tử của tất cả mọi người co lại. Bởi vì từ đầu đến cuối Tần Nguyệt đều biểu hiện vô cùng lạnh lùng, khí chất nữ đế cao cao tại thượng và uy nghiêm thần thánh được nàng thể hiện vô cùng nhường nhuyễn. Nhưng bây giờ, Tần Nguyệt cường thế và uy nghiêm như thế lại nở nụ cười dịu dàng như cô nương đáng yêu nhà bên. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người trợn trừng mắt, trong lòng tới tấp suy đoán xem người đột nhiên xuất hiện là ai. Cũng đúng lúc này, trong khi mọi người đang suy đoán, trước mắt bao người, trong lúc tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin, Tần Nguyệt đang đứng trong không trung đột nhiên nhào về phía trước, ném mình vào vòng tay của người thiếu niên tuấn mỹ. Rắc, vô số người nghe thấy thanh âm trái tim mình nát tan, như bị cảnh tượng trước mắt chém một nhát thật mạnh. Chàng vương tử nước Tây Cống mê đắm Tần Nguyệt hoàn toàn chết lặng, đông cứng như thể hóa đá. Hắn chẳng thể ngờ được rằng, hắn lại nhìn thấy khung cảnh như thế. Nữ vương nhất thế cao không thể chạm tới, người nữ đế cường đại được người kính ngưỡng, được người tôn kính như vậy. Lại ném mình vào vòng tay của ai đó như cô nương đáng yêu nhà bên, chuyện này thật sự quá khó tin. Nhưng sự thật ở ngay trước mắt, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong đầu ong không ngớt. Thầm mến trong lòng hắn vừa mới bắt đầu đã bị phá hủy một cách tàn nhẫn như thế. Không riêng gì hắn, rất nhiều nam tử đều có dáng vẻ như thế, ai ai cũng uất ức muốn đập đầu. Còn về nữ tử, mặc dù không đau lòng như vậy, nhưng bọn họ cũng ăn một ngụm cơm tình thương mến thương, đều cảm thấy như bị đánh một cú thật mạnh. Trên bầu trời, Lý Hiên ôm Tần Nguyệt vào lòng, trong lòng hơi bất đắc dĩ. Bởi vì Tần Nguyệt đã duyên dáng yêu kiều từ lâu, hơi thở thanh xuân tràn ngập đó, thân hình thanh mảnh với đường cong cuốn hút kia, đúng là khiến người ta muốn phạm tội. Mấu chốt là, nàng là nữ đế, lại còn là nữ đế tiên thần kỳ, thực lực cường đại, có được sự tôn kính và ngưỡng mộ của mọi người. Nhưng một nữ đế như thế lại nhào vào vòng tay của mình ngay trước mắt nhiều người như vậy, chuyện như thế thật sự ảnh hưởng đến uy nghiêm của nàng. Lý Hiên chỉ có thể vỗ nhẹ lên bả vai của Tần Nguyệt, dịu dàng nói. Được rồi, hiện tại ngươi đã là nữ đế rồi, sao mà vẫn giống một đứa bé như vậy? Nghe nói thế, Tần Nguyệt chẳng những không thả Lý Hiên ra mà còn biểu đôi môi nhỏ nhắn và tiếp tục ôm Lý Hiên, rõ ràng là không muốn rời khỏi vòng tay của Lý Hiên. Lúc này, nàng nghĩ đến ước định giữa mình và Lý Hiên, nàng nóng vội nói. Ta đột phá tiên thần kỳ rồi, ước định của chúng ta đã có thể có hiệu lực chưa? Ước định à? Lý Hiên bất đắc dĩ, không biết nên trả lời thế nào. Trước đây khi Tần Nguyệt gặp phải ràng buộc của huyết mạch, mãi không thể thăng cấp, trong khi thực lực của mấy người Tống Tiểu Mỹ và Sở Vãn Thu lại tăng lên nhanh chóng, đều lần lượt bước vào tiên thần kỳ. Chuyện này tạo áp lực tâm lý rất lớn cho Tần Nguyệt, tâm trạng của nàng càng lúc càng bất ổn. Ngay cả khi Lý Hiên cung cấp cho nàng rất nhiều huyết mạch Phượng Hoàng thì nàng vẫn lo rằng mình sẽ chết nếu đột phá thất bại. Để không phải hối tiếc, nàng đã ước định với Lý Hiên rằng nếu như nàng đột phá đến tiên thần kỳ, nàng sẽ không làm đệ tử của Lý Hiên nữa, nàng muốn làm bạn, tốt, của hắn. Thật ra thì Lý Hiên biết Tần Nguyệt có thể thành công, nhưng nhìn thấy dáng vẻ lo lắng đó của Tần Nguyệt, hắn không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý với nàng, muốn cho nàng nhiều tự tin hơn, rồi mọi chuyện trở thành thế này. Thấy Lý Hiên không nói gì, trong lòng Tần Nguyệt hoảng hốt, bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt lấy quần áo của Lý Hiên, không được sao, ừ, đương nhiên, chỉ cần ngươi thích, cái gì cũng có thể. Lý Hiên an ủi một cách bất đắc dĩ. Ừ, tốt quá, cuối cùng ta cũng không cần làm đệ tử nữa. Tần Nguyệt vô cùng vui vẻ, đôi mắt to của nàng cong thành hình trăng lưỡi liềm. Ừ, chúng ta đi thôi. Lý Hiên biến mất trong nháy mắt cùng với Tần Nguyệt và Băng Huyên Nhi, chỉ để lại vô số người thẫn thờ nhìn bầu trời, tan nát cõi lòng. Bên trong bí cảnh hỏa diễm, Lý Hiên dẫn Tần Nguyệt và Băng Huyên Nhi đi đến bên chiếc hồ nhỏ, ba người ngồi trên thảm cỏ xanh mượt. Tiếp theo tà thần sẽ tiến công, Lý Hiên định sẽ đi đến thế giới thần vực sau khi giải quyết tà thần, vậy nên hắn sẽ không có mặt ở thần châu đại thế giới trong một thời gian dài. Không biết khi nào bản thân mới trở về nên hắn dự định sẽ đồng hành cùng các nàng trong thời gian này, giúp các nàng tăng cường thực lực. Tiểu Nguyệt, ngươi vừa mới đột phá, ổn định tu vi trước đi. Nhìn Tần Nguyệt nóng bỏng bên cạnh, ngọn lửa chớp nhoáng xung quanh cơ thể nàng, Lý Hiên thấy rõ ràng là cần được ổn định. Được, Tần Nguyệt lập tức ngoan ngoãn gật đầu, đồng thời liếc nhìn Băng Huyên Nhi một cách bí ẩn không để lại dấu vết, sau đó khoanh chân ngồi xuống, ổn định tu vi. Trong nháy mắt, sức mạnh của ngọn lửa mạnh mẽ trào dâng. Sức mạnh này bá đạo đến cực điểm, ngọn lửa nhanh chóng tràn ngập bầu trời, ngưng tụ thành nhiều loại hỏa điểu khác nhau trên bầu trời và bay xung quanh Tần Nguyệt. Lực lượng này càng ngày càng bá đạo, ngay cả không gian trong bí cảnh cũng phải rung chuyển. Băng Huyên Nhi kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, nhìn vô số con chim lửa, đôi mắt đẹp của nàng để lộ sự ghen tị sâu sắc. Nàng đạt được đến hóa thần kỳ là nhờ vào sự trợ giúp của Lý Hiên, lúc đó nàng rất vui vẻ. Nhưng đối mặt với Tần Nguyệt ở tiên thần kỳ, ngay cả khi đứng ở bên cạnh, nàng cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Điều này khiến ánh mắt Băng Huyên Nhi trở nên phức tạp, trong đôi mắt lạnh lùng hiện lên vẻ buồn bã, thậm chí còn nảy sinh chút tự ti. Lúc này, ngón trỏ thon dài của Lý Hiên khẽ điểm nhẹ vào hư không. Không gian rung động do bị ngọn lửa ảnh hưởng lập tức trở nên yên tĩnh, thế mà mọi thứ lại khôi phục sự bình tĩnh. Ngọn lửa cuồn cuộn một lần nữa bay trở về bên cạnh Tần Nguyệt như một con mèo ngoan ngoãn. Rồi sau đó, ngọn lửa nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành thần văn tinh xảo rơi trên ấn đường Tần Nguyệt, mọi thứ lại trở nên tĩnh lặng. Từ từ, Tần Nguyệt mở mắt ra, đồng tử màu đỏ rực chiếu sáng rạng rỡ, tô điểm thêm cho dung nhan vốn xinh đẹp của nàng vài phần tươi sáng. Nếu nói rằng trước đây giá trị nhan sắc của Sở Vãn Thu đứng thứ nhất, Băng Huyên Nhi đứng thứ hai, còn Tần Nguyệt đứng thứ ba, vậy thì hiện tại giá trị nhan sắc của Tần Nguyệt đã ngang bằng với Băng Huyên Nhi. Nàng của hiện tại đã triệt để trở thành một nữ đế kiệt xuất vô song, thực lực mạnh vượt trội, khí chất mạnh hơn những bậc đế vương khác. Hiên, cảm ơn ngươi, ta vốn cho rằng phải mất một tháng mới có thể ổn định tu vi, không ngờ chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành, phiền ngươi rồi. Tần Nguyệt nhìn về phía Lý Hiên với nụ cười ngọt ngào trên đôi môi. Ngươi vẫn cứ gọi ta là sư tôn đi, gọi Hiên ta thấy không quen. Lý Hiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng ta không muốn gọi ngươi là sư tôn, nếu không, gọi là Hiên ca ca thì sao? Tần Nguyệt được voi đòi tiên, đồng thời cũng dịch sát vào Lý Hiên, cách Lý Hiên ngày càng gần. Vậy cứ gọi Hiên đi. Lý Hiên thấy gọi là Hiên ca ca còn kỳ quái hơn, hắn chỉ có thể bất lực đồng ý, nhưng tâm trạng của hắn lại hơi phức tạp. Hắn có thể đoán được ý nghĩ của Tần Nguyệt, sau khi thực lực đạt tới bán bộ tiên đế, Lý Hiên đã định mở rộng cánh cửa trái tim, không trốn tránh nữa. Hơn nữa, hắn dự định giải quyết mối quan hệ giữa ba người bọn họ trước khi rời đi. Thở ra một hơi thật dài. Lý Hiên nhìn về phía Băng Huyên Nhi đẹp như thiên tiên, nghĩ đến những thứ bọn họ đã cùng trải qua, Lý Hiên chỉ về phía bên trái. Huyên Nhi, ngồi bên cạnh ta. Ừ, Băng Huyên Nhi khẽ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi bên trái Lý Hiên. Bên còn lại. Nhìn cảnh tượng này, tia sáng màu đỏ trong ánh mắt Tần Nguyệt lóe lên, nhưng nàng không nói gì. Lúc này, Lý Hiên vỗ nhẹ vào phần lưng mềm mại của Tần Nguyệt, giọng nói dịu dàng. Đợi giải quyết tà thần xong ta sẽ đi, trong khoảng thời gian này các ngươi phải chăm sóc cho nhau, cố gắng nâng cao thực lực. Hiên, ngươi định đi sao? Tần Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Lý Hiên, bàn tay nhỏ bé kéo trang phục của hắn, nhìn hắn đầy luyến tiếc. Băng Huyên Nhi ngồi bên trái mặc dù không nói gì nhưng cũng chăm chú nhìn Lý Hiên bằng đôi mắt trong trẻo lạnh lùng. Đúng vậy, khi nào trở về ta cũng không rõ lắm. Lý Hiên nhẹ nhàng lắc đầu. Ta đi với ngươi. Tần Nguyệt và Băng Huyên Nhi đồng thời cất lời, đều muốn đi theo. Không được, nơi ta định đi vô cùng nguy hiểm, các ngươi không thể đi theo. Lý Hiên từ chối bằng những từ ngữ nghiêm khắc, thế giới thần vực là đại thế giới siêu cấp, ngay cả thế giới hắn động đáng sợ cũng không thể nuốt chửng nó, tối đa là đôi bên công phạt lẫn nhau. Từ đó, có thể thấy rõ sự đáng sợ của thế giới thần vực, thế giới nguy hiểm như vậy Lý Hiên sẽ không bao giờ cho phép bọn họ tiến đến. Nhưng mà Tần Nguyệt muốn nói điều gì đó, nhưng bị Lý Hiên ngăn lại. Bởi vì một bàn tay đã đặt lên hông nàng, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh mềm mại của nàng, kéo nàng vào lòng. Thân thể mềm mại của Tần Nguyệt đột nhiên rung lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức đỏ bừng, cái đầu nhỏ cúi xuống, nàng biến thành con mèo ngoan ngoãn. Băng Huyền Nhi bên cạnh nàng cũng có tư thế tương tự, một cánh tay khác vắt ngang qua eo nàng, bàn tay đặt trên bụng nàng. Cứ như vậy, ba người bọn họ lặng lẽ tận hưởng khoảng thời gian của mình bên chiếc hồ nhỏ trong veo. Nơi khác, đại bản doanh tà thần. Các tà thần trang bị đầy đủ, hiện tại đang đứng trước phong ấn của chiến trường cổ, bọn chúng đằng đằng sát khí và sẵn sàng xâm chiếm thần châu đại thế giới. Để chờ đợi cái chết của Nguyệt Phán Sử, một kẻ địch là cường giả siêu cấp, các tà thần đã chờ đợi 10 năm. Vì ngày hôm nay, sau khi quét sạch Mang Hùng Giới xong thì bọn chúng đã tu chỉnh cả một năm trời, chỉ là để tấn công thần châu đại thế giới bằng tư thái mạnh nhất của bản thân. Bây giờ cơ hội cuối cùng đã đến. Chúng nó háo hức muốn thử, sẵn sàng phá vỡ phong ấn và tiến vào chiến trường cổ, quét sạch nhân tộc. Không biết Nguyệt Phán Sử đã chết hay chưa, mong rằng được nhìn thấy hình ảnh thi thể của nàng, chật chật chật. Tà thần ẩn thú háp hức nói. Đúng vậy, trước đây bị nàng đánh ác liệt như vậy, hiện tại cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng của nàng sau khi chết rồi. Không có Nguyệt Phán Sử, chỉ một mình người thủ hộ Nặc Ngôn căn bản không thể ngăn cản chúng ta, nhân loại nhất định diệt vong. Đúng thế, ta muốn giết toàn bộ nhân tộc ở thần châu đại thế giới, trữ làm thịt. Muốn ăn lúc nào thì lấy ra, chật chật chật. Tà thần bướu thịt cười lạnh nói. Tiểu nữ hài của nhân tộc là ăn ngon nhất, ta thích nhất là nhấm nháp khi các nàng đang hoảng sợ, khi các nàng đang trong hoàn cảnh đau khổ. Ta cũng thế, mỹ nữ nhân tộc rất thích hợp hưởng dụng như một món ngon. Đừng thế, thức ăn do con người làm ngon như vậy, dứt hết đi, sau này ta làm sao ăn sủi cảo đây? Ta thích ăn sủi cảo nhất, rau hẹ với trứng gà là được rồi. Nếu không thì đưa hết nhân tộc cho ta đi, người thì nuôi trong thế giới của ta, thế giới nhân tộc thì thuộc về các ngươi. Tà thần chính đầu lên tiếng phản đối, nó thích ăn đồ ngon nên không muốn nhân tộc bị diệt vong. Thằng ngu, ngươi chỉ biết đến ăn thôi, không biết nghĩ đến thế giới của ngươi sao? Thế giới của ngươi đã yếu đến mức này rồi mà ngươi còn không nghĩ cách tăng cấp bậc thế giới lên đi. Tà thần ba đầu cười khỉnh. Tăng cấp bậc thế giới tuy quan trọng, nhưng sủi cảo còn quan trọng hơn. Tà thần chính đầu lắc đầu, so với tăng thực lực của bản thân lên, nó càng thích ăn sủi cảo nhân trứng hẹ của loài người hơn. Tốt hơn hết là ngươi đừng có giở trò bịp bợm gì ở đây, nếu không ta giết chết ngươi. Ánh mắt tà thần hùng thú lạnh như băng lia qua, trong giọng nói có ý cảnh cáo. Ta chỉ muốn ăn sủi cảo. Tà thần chính đầu yếu ớt nói, quyết tâm bảo vệ tính mạng của một vài người, cho dù chỉ cứu được 1 tỷ người cũng được. Được rồi, bắt đầu mở phong ấn. Tà thần cuồng thú lên tiếng, chiến lực của nó mạnh nhất, lập tức khiến đám còn lại hoảng hốt không dám nói tiếp nữa. Rắc, tầng phong ấn đầu tiên được mở ra, âm thanh răng rắc vang lên. Âm thanh này cũng khiến tà thần nhân đầu đứng trong góc cau mày đầy nghi vấn. Rắc rắc, tầng phong ấn thứ hai và thứ ba lần lượt được mở ra, hết tầng này đến tầng khác được tà thần tháo ra. Trong quá trình này, biểu cảm của tà thần nhân đầu ngày càng trở nên kỳ lạ, sau khi tầng phong ấn thứ 90 được mở ra, tà thần nhân đầu chợt bắt đầu run rẩy. Lão đầu, ngươi sao thế? Tà thần hồ nữ nhìn sang, cảm thấy kỳ lạ. Nhanh dừng lại, đừng mở phong ấn nữa, ta có cảm giác nguy cơ vô cùng mạnh, mau dừng đi. Tà thần nhân đầu đột nhiên nói. Sao cơ, các tà thần sửng sốt, không hiểu tà thần nhân đầu định nói gì. Lão đầu, ngươi thật sự có cảm giác nguy cơ sao? Sắc mặt tà thần cuồng thú nghiêm trọng, nó biết năng lực báo động trước của tà thần nhân đầu cực mạnh, nếu nó đã nói có nguy hiểm vậy tức là chắc chắn có nguy hiểm. Vì vậy tà thần cuồng thú nói, dừng lại trước đã. Lập tức khôi phục phong ấn, nhanh. Tà thần nhân đầu càng lúc càng run mạnh. Chuyện, được. Các tà thần không nói nên lời, vừa rồi vì nhanh chóng nên mạnh mẽ xé nát trận pháp, dẫn đến lúc này trận pháp không thể khôi phục được, chỉ có thể bố trí lại. Nhưng một lần nữa tiêu hao thời gian để bố trí lại, bọn họ chỉ có thể bố trí trận pháp trong sự bức bối. Không lâu sau, trận pháp một lần nữa được tu sửa, lúc này trạng thái của tà thần nhân đầu mới khá hơn một chút, nhưng nó vẫn nói một cách nghiêm nghị. Không được, vẫn còn cảm giác nguy cơ, sợ rằng thần châu đại thế giới đã xảy ra biến cố lớn nào đó mà chúng ta không hề biết, ngàn vạn lần không nên tùy tiện tiến vào thần châu đại thế giới. Tà thần nhân đầu trịnh trọng nói. Ngươi chắc chắn chứ? Tà thần ba đầu cao mày nói. Chắc chắn, vô cùng chắc chắn, bên đó rất nguy hiểm. Trong lòng tà thần nhân đầu hoảng loạn, luôn cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra. Có nguy hiểm nhiều không? Lẽ nào Hắc Ám Tiên Đế đi Thần Châu Đại Thế Giới? Hoặc là Phong Bạo Ma Đế đến Thần Châu Đại Thế Giới? Tà Thần Hùng Thú suy đoán. Cũng có thể, sau khi thế giới Hắc Ám sụp đổ, Hắc Ám Tiên Đế và Phong Bạo Ma Đế đều biến mất, nhất định là đã trốn vào một thế giới nào đó, có thể là trốn tại Thần Châu Đại Thế Giới. Tà Thần Hồ Nữ nghiêng đầu suy nghĩ, cảm thấy có khả năng là như vậy. Tại sao không sử dụng đá dự ngôn? Đó là cách chính xác nhất để nhìn thấy tương lai. Tà Thần Nhân Đầu đề nghị, nó vẫn còn lo lắng không yên. Không phải lần trước đã dùng rồi hay sao? Trong vòng trăm năm không thể sử dụng được nữa, dù có hiến tế cũng không dùng được, lỡ hư hỏng thì sao? Tà Thần Chính Đầu lớn tiếng nói. Không sao, còn một viên nữa. Tà Thần Nhân Đầu nhìn về phía Tà Thần Hồ Nữ. Các tà thần xung quanh đồng loạt gật đầu, cùng nhau nhìn qua, cảnh tượng này khiến đầu óc Tà Thần Chính Đầu mông lung. Chuyện này là sao? Có phải các ngươi đang che giấu chuyện gì hay không? Tà Thần Chính Đầu khó chịu nói. Là Mang Hùng Giới, ngươi không xâm chiếm Mang Hùng Giới. Trong lúc tấn công nơi đó, chúng ta bất ngờ lấy được một viên đá dự ngôn cỡ nhỏ, đúng lúc lấy ra sử dụng. Tà Thần Hồ Nữ vừa nói vừa lấy một viên đá dự ngôn nhỏ bé và tinh xảo từ trong túi áo ra. Nhìn cảnh này, Tà Thần Chính Đầu không nói nữa mà chỉ đưa mắt nhìn xung quanh. Phát hiện rằng tất cả các tà thần đều biết chuyện này, chỉ có mình nó là không biết gì, chuyện này khiến nó khó chịu. Được rồi, chúng ta bắt đầu tiên đoán đi, mọi người đổ lực lượng tà thần vào. Tà Thần Hồ Nữ đặt đá dự ngôn trên tế đàn, bắt đầu rót lực lượng tà thần vào. Các tà thần xung quanh cũng bắt đầu hành động, chỉ có Tà Thần Chính Đầu là vẫn im lặng bất động. Những tà thần khác nhìn thấy cảnh này thì đều không nói gì, bởi vì viên đá dự ngôn nhỏ chỉ cần 5 tà thần truyền lực lượng vào là được, các tà thần rót vào nhiều nhất có thể tăng tốc độ. Có kích hoạt dự ngôn hay không, thời gian chờ sau khi dự ngôn là 100 năm. Đương nhiên, bắt đầu đi. Tà Thần Hồ Nữ đồng ý không chút do dự. Dự ngôn bắt đầu. Các ngươi thuộc trận doanh tà thần, trong lúc tấn công Thần Châu Đại Thế Giới thì gặp phải chống cự mạnh mẽ, các ngươi đã chờ đợi 10 năm. Khi các ngươi đang chuẩn bị xâm chiếm một lần nữa thì cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, các ngươi cảm thấy khó hiểu, bắt đầu bí mật điều tra. Các ngươi phát rất đông thuộc hạ tiến vào Thần Châu Đại Thế Giới tìm kiếm manh mối, kết quả phát hiện ra rằng thế giới địa tâm đã bị san phẳng. Thế giới địa tâm đã bị san phẳng rồi sao? Tại sao lại như thế? Sắc mặt Tà Thần Chiến Thú khó coi, bởi vì trong thế giới địa tâm có khá nhiều thuộc hạ của nó, nếu chết, nhất định là xẻo thịt nó. Các tà thần khác cũng rất khó chịu, nhưng bọn chúng vẫn muốn tiếp tục quan sát. Sau quá trình điều tra, thuộc hạ của các ngươi đã phát hiện ra một chuyện khác thường, nhiều thiên tài của nhân tộc đã đột phá đến tiên thần kỳ với tốc độ siêu nhanh. Có người đột phá đến tiên thần kỳ, sao có thể nhanh như vậy được? Chúng ta xâm lược nhiều năm như vậy, đến một tiên thần kỳ cũng không có tăng lên. Kết quả vừa mới 10 năm đã xuất hiện nhiều tiên thần kỳ như vậy, đùa giỡn ta sao? Tà thần bú thịt gân cổ gào lên, trông táo bạo vô cùng. Sắc mặt của các tà thần còn lại cũng rất khó coi, bọn chúng không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể tiếp tục đọc tiếp. Thuộc hạ của các ngươi tiếp tục điều tra, phát hiện rằng Nguyệt Phán Sử căn bản không hề chết, nàng vẫn yên lặng canh giữ chiến trường cổ. Cái gì? Nàng không chết sao? Không thể nào, đá dự ngôn rõ ràng đã tiên đoán rằng nàng sẽ chết, lẽ nào vẫn chưa đến 10 năm sao? Rất có thể, nhưng cũng có khả năng là có người khác giúp nàng kéo dài thọ mệnh, dù sao thì đá dự ngôn cũng dựa trên tình hình lúc đó mà tiên đoán. Chết tiệt, nhất định không phải kéo dài tuổi thọ, không thể được, chúng ta đã chờ đợi 10 năm rồi, nếu tuổi thọ của nàng tăng thêm, vậy chúng ta chờ đợi phí công vô ích rồi sao, mọi người yên tâm đi, cho dù kéo dài tuổi thọ thì cũng không được bao lâu, với cấp bậc đó của nàng, muốn kéo dài thọ mệnh là đã khó càng thêm khó. Đúng, đúng. Đúng. Các tà thần nghe vậy thì đều thở phào nhẹ nhõm, chúng nó cuối cùng cũng không quá lo lắng nữa, ngược lại vẫn rất quan tâm chuyện này. Thuộc hạ của các ngươi xuất hiện tại Thần Châu Đại Thế Giới thu hút sự chú ý của tồn tại không rõ, thuộc hạ của các ngươi bị diệt trừ. Các ngươi vô cùng tức giận, tiếp tục cử thêm đông đảo thuộc hạ tiến vào điều tra tình báo, nhưng những thuộc hạ này đều bị diệt trừ trước khi đi đến Thần Châu Đại Thế Giới. Đại bản doanh tà thần các ngươi đang đứng trước nguy cơ bị tấn công, các ngươi chuẩn bị nghênh chiến. các ngươi nhìn thấy kiếm quang không rõ, tất cả các ngươi đều đã chết, chỉ có tà thần chính đầu đầu thai chuyển kiếp nhờ vào thiên phú, sống lại ở một thế giới nhỏ. Nhìn dòng thông tin cuối cùng, các tà thần lập tức im bặt, hai mắt mở to. Tà thần cuồng chiến mạnh nhất kia lại còn đóng băng tại chỗ như thể hóa đá. Chết, chết sao? Sao lại thế được? Chúng ta thế mà lại bị giết, mà chỉ là vừa thấy kiếm quang, thế chẳng phải đang nói chúng ta bị miễu sát sao? Một đòn giết 99 tà thần sao, chúng ta bị ảo giác sao? Nhưng lời của đá dự ngôn này có phải là sự thật không? Không phải đang lừa gạt đấy chứ, chắc chắn là đang lừa gạt, chúng ta là tà thần đấy, sao có thể đồng thời bị tiêu diệt trong chốc lát được, các tà thần đều hoảng loạn, rõ ràng là không thể chấp nhận kết quả của đá dự ngôn. Chúng nó hoảng sợ trong lòng, vội vàng nhìn chằm chằm viên đá dự ngôn, muốn nhìn xem là ai đáng sợ đến mức lập tức giết chết bọn họ. Nhưng ngay thời điểm này, ngay khi chúng nó đang nóng lòng chờ đợi, đá dự ngôn nứt toát, biến thành năm mảnh vụn tinh xảo, rơi rải rác trước mặt bọn chúng, màu sắc cũng biến thành màu trắng xám. Nhìn cảnh tượng này, nhìn viên đá dự ngôn vỡ tan ngay thời khắc quan trọng. Các tà thần tức điên, gầm lên với đôi mắt đỏ ngầu, hung bạo như một con trâu điên. Cái địch, lại là như thế, lại là như thế, cứ mỗi lần đến điểm quan trọng là lại hỏng, tức chết mất. Chết tiệt, để ta đập vỡ viên đá này, để ta đập nát nó, quá ác, không thể chấp nhận được, ta không nhịn nổi nữa, ta muốn bóp nát nó. Các tà thần vô cùng tức giận, ngay cả tà thần nhân đầu ít lên tiếng nhất cũng rất phẫn nộ, hai mắt như bùng cháy. Được rồi, tất cả im lặng, ta đã chuẩn bị xong tế phẩm giảm thời gian chờ trước từ đó rồi. Tà thần hồ nữ mở miệng, móng vuốt lông xù xuề ra, để lộ một giọt máu năng lượng tinh thuần màu xanh được ngưng tụ thành. Đây là sinh vật của thế giới mang thú, ta luyện hóa bọn chúng thành một giọt máu, đủ để dùng đá dự ngôn thêm hai lần nữa. Vừa nói xong hồ nữ đã đặt những mảnh vỡ lên tế đàn, sau đó nhỏ máu lên đó, chờ máu được hấp thụ. Khi nhìn cảnh này, cảm xúc phẫn nộ của tất cả mới dần lắng xuống, tiếp tục háo hức chờ đợi. Tuy nhiên, các tà thần khác vô cùng khó chịu về việc tà thần chính đầu có thể thoát chết và đầu thai chuyển kiếp nhờ vào thiên phú của nó. Tà thần chính đầu chẳng thấy sao cả, nó chưa từng thể hiện thiên phú đầu thai chuyển kiếp, lúc này bộc lộ ra cũng không sao, cùng lắm là bị giết. Dù sao nó cũng có thể đầu thai chuyển kiếp để sống lại, căn bản không sợ những uy hiếp của các tà thần này, điều này cũng khiến tà thần chính đầu bộc lộ dáng vẻ thối nát một cách triệt để, nó ngồi đó rung đùi đắc ý, thậm chí còn ngâm nga một đoạn nhạc. Thấy cảnh này, các tà thần càng thêm tức giận, tà thần ba đầu nọ muốn xông ra đánh tà thần chính đầu. Nhưng dự ngôn quan trọng hơn. Vì thế các tà thần tiếp tục chờ đợi, quan sát các mảnh vỡ hấp thụ máu. Thời gian từng chút một trôi qua, rất nhanh đã đến sáng hôm sau. Các tà thần đã chờ đợi một đêm thở phào nhẹ nhõm, vì cuối cùng cũng có thông tin xuất hiện trên đá dự ngôn. Dự ngôn bắt đầu. Các ngươi thuộc trận doanh tà thần, thay vì xâm lược thế giới Trung Châu một lần nữa, các ngươi gia cố thêm trận pháp của chiến trường cổ, đề phòng cường giả thần bí bất ngờ tập kích và giết các ngươi. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc các ngươi đã gặp phải sự truy đuổi của cường giả thần bí, rơi vào tình trạng hiểm nghèo. Ba ngày sau, một văn tự thần bí khổng lồ, chữ, hủy, rơi xuống thế giới ẩn thú mạnh mẽ sụp đổ. Trong cùng ngày, chữ, hủy, rơi xuống đại thế giới quỷ dị và thế giới của các tà thần, 99 thế giới lần lượt bị hủy hoại, các ngươi sẽ mất đi nơi khởi nguyên của lực lượng. Trong tuyệt vọng, các ngươi trốn trong thành lũy ở đại bản doanh, cố gắng trốn thoát thông qua lâu đài hư không, nhưng lại bị phát hiện. Chữ, diệt, khổng lồ lồ nổ tung trên lâu đài hư không, các ngươi bị miễu sát, chỉ có tà thần chính đầu sống lại ở thế giới vô danh thông qua đầu thai chuyển kiếp. Trước khi chết, ngươi tuyệt vọng phát hiện ra rằng, ngay cả gương mặt của kẻ địch cũng không nhìn thấy, đáng tiếc chỉ có thể chết trong đau khổ. Dự ngôn kết thúc. Im lặng. Toàn bộ tà thần ở đại bản doanh đều chìm trong yên lặng, tất cả tà thần đều không nói gì. Ngay cả tà thần cuồng thú mạnh nhất cũng biểu cảm âm u không nói câu gì. Hiển nhiên là bọn họ không thể chấp nhận sự thật rằng mình sẽ bị giết, càng không thể tiếp nhận sự thật chính mình còn chưa trông thấy mặt mũi kẻ địch. Mãi lâu sau, tà thần hồ nữ chấp nhận tất cả những chuyện này trước, giọng nói khàn khàn. Cường giả thần bí tiêu diệt chúng ta sử dụng văn tự thần bí, kẻ này chắc chắn không phải là Hắc Ám Tiên Đế và Pappenegger Bạo Ma Đế. Có lý. Văn tự thần bí đáng sợ như vậy có thể là của ai? Nguyệt phán xử sao? Chẳng lẽ nàng đột phá tiên đế, không thể nào. Thần Châu đại thế giới căn bản không thể gánh chịu được việc người tu hành xưng đế, hơn nữa phong cách chiến đấu của Nguyệt phán xử không phải như vậy. Nếu như nàng muốn giết chúng ta, nhất định nàng sẽ xuất hiện trước mặt chúng ta, tuyệt đối không thể âm thầm diệt trừ chúng ta giống như lúc này. Vậy thì có thể là ai? Ta không thể nghĩ ra được người nào khủng khiếp như vậy. Ta cũng không biết, chỉ có thể suy đoán chuyện này có quan hệ sâu sắc với Nguyệt phán xử, hơn hết là kết quả của đá dự ngôn cần được xác nhận thêm một lần nữa, ta vẫn không thể chấp nhận được chuyện bị người khác giết trong phút giây. Ta cũng không thể chấp nhận được, ta đề nghị tiếp tục dùng đá dự ngôn tìm kiếm tin tức, nếu là thật, vậy chúng ta nhất định phải tìm con đường trốn chạy. Đúng. Các tà thần gật đầu, trong lòng không thể chấp nhận được chuyện bị giết, nhưng chúng nó dần tin tưởng chuyện này. Vì vậy bọn chúng muốn xác nhận lại một lần nữa, đồng thời tìm kiếm một lối thoát. Vậy ta bắt đầu lại đây, sau khi sử dụng xong, viên đá dự ngôn này sẽ hoàn toàn vỡ nát. Hồ nữ lại đặt những mảnh vỡ lên tế đàn, nhỏ giọt máu lên và bắt đầu chờ đợi. Lần này tốc độ nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã có thông tin mới xuất hiện. Dự ngôn bắt đầu. Các ngươi thuộc trận doanh tà thần, vì tìm ra thân phận của cường giả thần bí, các ngươi đã toàn lực xâm lược thần châu đại thế giới, toàn bộ con dân của các ngươi, và cả 90 tà thần khác, đồng thời tiến công. 8 vị tà thần còn lại không tiến công mà tìm kiếm hy vọng chạy trốn ở khắp nẻo muôn phương, chỉ có tà thần chính đầu không có tim không có phổi ngủ ở nhà. Ngày đầu tiên tấn công, các ngươi gặp phải phản kích mạnh mẽ, một vạn người đội đấu lạp hóa thần kỳ xuất hiện, giết chết thuộc hạ của các ngươi như bước vào nơi không người. Đồng thời, các ngươi bị chữ, định, đột nhiên xuất hiện giam chân, sau đó một người đội đấu lạp mặc trang phục màu trắng xuất hiện, ánh mắt lạnh như băng giết chết các ngươi ngay lập tức, ngay cả linh hồn cũng bị xóa đi. Chuyện, người đội đấu lạp sao, thấy được thông tin này, các tà thần chợt nghĩ đến một sự kiện từng xảy ra ở Nam Vực, khi đó hơn một vạn người đội đấu lạp đã giao chiến với thuộc hạ của chúng nó. Và những người đội đấu lạp ít ỏi đó thuộc về một người. Người này là Lý Hiên, một nhân vật ẩn giấu rất sâu. Nhưng người này đã chết rồi, sau này sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, tất cả đều cho rằng hắn thật sự đã chết. Thật bất ngờ, không ngờ hắn vẫn còn sống, lại còn dẫn dắt hơn một vạn người đội đấu lạp đến ngăn cản, quan trọng là cấp bậc của những người đội đấu lạp này đạt đến hóa thần kỳ đỉnh phong. Nói cách khác, thực lực của mỗi một người đội đấu lạp đều vô cùng đáng sợ. Dù là tiên thần kỳ như chúng nó cũng không thể đồng thời đối mặt với hơn một vạn người đội đấu lạp. Kết quả như vậy khiến các tà thần trợn trừng đôi mắt. Các tà thần chấn động trong lòng, chúng nó định nói gì đó, nhưng lúc này thông tin mới lại hiện lên. Trước khi chết, các ngươi nghe thấy giọng nói của Nguyệt phán xử, nàng bước tới trước mặt người đội đấu lạp mặc trang phục màu trắng, gọi người này là Lý Hiên. Vào thời khắc này các ngươi mới biết, thì ra cường giả thần bí đó là Lý Hiên. Một cường giả siêu cấp ẩn trong thế giới loài người. Đó thực sự là Lý Hiên. Tà thần lôi thú tức giận nói. Người này che giấu quá tốt, nhiệm vụ Nam Vực thất bại là do kẻ này gây nên, khó khăn lắm chúng ta mới ra thân phận của hắn và giết chết hắn, không ngờ được rằng hắn giả chết. Chết tiệt, hóa ra toàn bộ chuyện này đều do hắn bày ra, tên này che giấu giỏi như vậy, lúc trước còn tưởng hắn đã chết rồi. Ta cũng vậy. Dẫu sao huyết mạch bán thần quỷ dị rồng có đưa dao cũng vô cùng mạnh, một khi bùng nổ, nó có thể phát huy lực lượng mà Nguyên Anh Kỳ cũng không cản được, nhưng Lý Hiên lại lợi dụng điều này để giả chết. Chết tiệt mà, các tà thần tức không kìm được, vô cùng muốn giết chết Lý Hiên, nhưng chúng nó không dám tiến vào thần châu đại thế giới, bởi vì không chọc được vào Lý Hiên. Ngọn lửa của sự tức giận quay cuồng trong lòng các tà thần, nhưng bọn chúng chỉ có thể bất lực gầm lên vài tiếng. Sau đó tiếp tục xem dự ngôn. Các tà thần chạy về 8 hướng khác nhau đều bị Lý Hiên truy sát, lần lượt ngã xuống, chỉ có tà thần ẩn thú chạy về phía tây tạm thời chưa bị phát hiện, đang cấp tốc chạy trốn về phía thế giới hắc động. Nhờ vào năng lực ẩn giấu đặc biệt, tà thần ẩn thú may mắn sống sót đến cuối cùng, Lý Hiên cũng không thể tìm thấy nó. Ồ! Không tìm thấy ta sao? Quá tuyệt, hắn không tìm thấy ta. Tà thần ẩn thú vui vẻ nói. Như vậy, hướng Tây là phương hướng an toàn, nhưng bên kia có thế giới hắc động, quá nguy hiểm. Có thể sống sót là tốt rồi, nguy hiểm thì nguy hiểm, dù sao thế giới của chúng ta cứu không được, chỉ có thể trở thành tà thần lang thang. Vậy thì quyết định sách lược, trốn về phía Tây. Đúng thế, tiếp tục đọc dự ngôn. Dự ngôn vẫn tiếp tục. Lý Hiên vẫn không từ bỏ ý định, sau khi hủy diệt toàn bộ các thế giới của tà thần và thế giới quỷ dị, hắn tìm thấy tà thần chính đầu trong lâu đài hư không. Sau khi đánh nó một trận như tử thì thuần phục nó làm thú cưỡi và đi về phía tây để tìm tà thần ẩn thú. Rầm, đá dự ngôn hoàn toàn vỡ vụn, biến thành cát bụi và tiêu tan trong trời đất, không thể khôi phục và sử dụng được nữa. Nhưng các tà thần chẳng để tâm đến đá dự ngôn, thay vào đó bọn họ nhìn chằm chằm tà thần chính đầu. Bởi vì tà thần chính đầu lại đầu hàng, trở thành thú cưỡi của Lý Hiên, còn giúp Lý Hiên tìm kiếm tà thần ẩn thú, chuyện này khiến tia sáng lạnh lẽo trong mắt các tà thần lóe lên. Này, này, này, đừng nhìn ta như vậy, các ngươi không thấy ta bị đánh sưng cả người sao, ta là tà thần yếu nhất. Đến cả các ngươi cũng không cản nổi Lý Hiên, ta chắc chắn càng không thể, ta có thể làm gì khác ngoài việc đầu hàng à. Trong lòng tà thần chính đầu có chút luống cuống, thủ đoạn bảo mệnh của nó tuy mạnh nhưng thủ đoạn chiến đấu thực sự chẳng ra làm sao hết, vì thế trong lòng nó vô cùng bối rối. Nói cũng có lý, có điều, chết đi, 98 tà thần đồng loạt ra tay, trong hư không vang lên tiếng nổ vang, lực lượng tà thần khủng khiếp bao phủ khoảng trời này, đến không gian cũng phải chấn động. Nó còn sống, giết, các tà thần bắt đầu truy sát. Tà thần chính đầu chạy trốn một cách chật vật, bị tiêu diệt với nụ cười gượng gạo chán nản. Nhìn tà thần chính đầu hóa thành cát bụi biến mất, lúc này các tà thần còn lại mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói. Chắc là nó sẽ luân hồi chuyển kiếp vào một tiểu thế giới, rất khó tìm. Đừng để tâm đến nó, chúng ta chạy trốn đi, hiện tại chạy trốn thì cơ hội sống sót vẫn rất cao, cho dù không đi về hướng Tây vẫn có thể sống sót. Đúng, đi. Các tà thần đồng thời biến mất, khi xuất hiện trở lại thì chúng nó đồng loạt xuất hiện ở hướng Tây, sau đó mắt to trừng mắt nhỏ. Cuối cùng, các tà thần thầm trách móc một trận trong lòng, nhưng vẫn chạy trốn về phía Tây. Thần Châu Đại Thế Giới. Bên trong bí cảnh Hàng Băng. Sau khi đưa Băng Huy Nhi trở về, Lý Hiên không thể không mỉm cười khi nhìn nàng bay múa giữa băng tuyết như một tinh linh băng. Đối với Tần Nguyệt mà nói, bí cảnh Hỏa Diễm là một nơi rất thoải mái. Nhưng đối với Băng Huyên Nhi thì nói đó không tốt lắm, nàng thích ở trong bí cảnh Hàng Băng hơn. Chỉ cần ở trong hoàn cảnh như vậy, nàng không chỉ có thể nhanh chóng nâng cao thực lực, mà nàng còn cảm thấy vô cùng thoải mái và vui vẻ. Lý Hiên đương nhiên phải để tâm đến cảm nhận của nàng, sau khi nàng đề cập đến chuyện quay về thì lập tức ôm nàng trở về bên trong bí cảnh. Lúc này, Lý Hiên cảm nhận được sự khác thường từ thế giới của các tà thần, hắn hơi cau mày, chuẩn bị rời đi. Hiên thiếu gia, ngài định đi sao? Băng Huyên Nhi bay tới, nhìn Lý Hiên bằng gương mặt đẹp như tranh vẽ, vẻ đẹp thanh tao đó, nàng tự như tiên nhân. Ừ, đi đến thế giới của tà thần một chút, ta sẽ cố gắng trở về nhanh nhất có thể. Lý Hiên giải thích qua, sau khi ngẫm nghĩ một lát thì đưa tay lên véo gương mặt nhỏ bé của nàng, là một cử chỉ thân mật hiếm có. Ừ, cẩn thận một chút. Băng Huyên Nhi chớp nhẹ đôi hàng mi thật dài, trong đôi mắt đẹp ánh lên sự lo lắng. Đừng lo lắng, ta rất mạnh đấy. Cảm nhận làn da mềm mại trên đầu ngón tay mình, nhìn Băng Huyên Nhi băng cơ ngọc cốt, trái tim Lý Hiên hơi xao động, sau đó hắn cúi đầu và hôn lên đôi môi nàng. Ngay lập tức, một cảm giác mát lạnh như băng truyền đến, Lý Hiên không khỏi tiến sâu hơn. Đối diện. Băng Huyên Nhi ngơ ngác đứng tại chỗ, thân thể mềm mại mảnh khảnh của nàng căng cứng, nàng xấu hổ không dám nhìn Lý Hiên. Tuy nhiên nàng không chạy trốn, cùng không di chuyển. Nàng cứ vụng về mặt Lý Hiên muốn gì cứ lấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.